Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, bạo càng 28. Vệ vừa nói, đã muốn an bài đi xuống, phong tỏa sân bay cùng nhà ga, không xảy ra đồng thành, lúc này, vẫn đứng ở một bên Đường Dục nói một câu. Bọn họ hẳn là đã muốn ly khai, cố sức đi ngăn đón cha vô dụng Hứa Diệp cùng Đường Dục nhất tề vọng đi qua. Tầm mắt dừng ở này tuổi trẻ lại lạnh như băng thiếu niên trên người. Vừa rồi Quan Hy là muốn thống cửu ra thứ hai đao. Nếu không này thiếu niên đột nhiên xuất hiện tiếp được kia thứ hai đao. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hơn nữa mặt sau là này thiếu niên ngăn cản Quan Hy. Cùng hắn xem như kề vai chiến đấu, Hứa Diệp đối Đường Dục quan cảm coi như không sai. Hắn nhìn chằm chằm Đường Dục đã muốn băng bó lên lòng bàn tay. Tầm mắt các ở Đường Dục có chút thũng mặt, hơi gật đầu, nói, vừa rồi cảm ơn ngươi. Xin hỏi, ngươi như thế nào xưng hô, lúc này cùng hướng quản gia nói chuyện Tiêu Cảnh Minh bỗng nhiên xoay. Ngươi, hắn nhìn về phía Đường Dục, đánh gãy Hứa Diệp mà nói. Đối Đường Dục là chất vấn ngữ khí, ngươi thực hiểu biết nàng, ngươi cũng hiểu biết cái gì thiệt giả thủ ước nhân, lần này chuyện tình ngươi có phải hay không sớm chỉ biết. Đường Dục đối Hứa Diệp nói lời cảm tạ không lên phản ứng. Hơi hơi mị mâu lãnh đạm nhìn Tiêu Cảnh Minh, thản nhiên, ta không biết thực giả thủ ước nhân, ta chỉ đúng rồi giải nàng, nàng. Hứa Diệp nghi hoặc, nếu cửu gia đã muốn đưa đến bệnh viện. Ta trước hết ly khai, Đường Dục cũng không tái trả lời. Hắn chân dài cất bước phải rời khỏi, hướng an toàn xuất khẩu chỗ đi đến. Đi ra hai bước, Đường Dục dừng lại cước bộ, quay đầu sườn thủ đối Hứa Diệp nói. Chờ cửu gia tỉnh, các ngươi nhớ rõ hỏi một chút cửu gia xử lý như thế nào chuyện này. Nếu về sau có cơ hội đụng tới Quan Hy, hắn tưởng xử lý như thế nào? Quan Hy, Nga. Hảo, Hứa Diệp không biết Đường Dục dặn dò những lời này là có ý tứ gì. Nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Tiêu Cảnh Minh cũng là biết Đường Dục ý tứ. Hắn nghĩ đến cửu thúc tỉnh sẽ không truy cứu. Nhưng, cửu thúc hồi tỉnh sao? Cửu thúc chảy nhiều như vậy huyết. Nhiều như vậy huyết, Tiêu Cảnh Minh đóng nhắm mắt tình. Hoàn toàn không dám lại đi hồi tưởng vừa rồi huyết tinh cảnh tượng. Đường Dục hướng bệnh viện ngoại đi đến. Bệnh viện ngoại, vừa rồi đưa cửu gia lại đây khi tích thi tách lịch mưa nhỏ đã muốn biến thành mưa to. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ thế giới bị này màn mưa bao phủ. Bệnh viện cửa có nhân miễn cưỡng khen tiến tiến xuất xuất. Đường Dục cả người tựa hồ giáp bọc thấp ý. Hắn hơi hơi ngẩng đầu, lộ ra thiếu niên độc hữu đường cong lưu sướng cằm. Nâng mâu nhìn về phía thiên không. Hắn lẩm bẩm nói, Quan Hy. Ngoặc kép, nhất vạn 3000 thước trời cao, một trận tư nhân phi cơ hướng Hát Quốc bay đi, phi cơ nghỉ ngơi khoang thuyền lý, Quan Hy nhắm mắt lại nằm ở trên một cái giường, nàng hô hấp thực hoãn rất chậm, tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhắn làn da tái nhợt, chợt vừa thấy giống nhau đã chết bình thường, thiếu chủ, ngài hiện tại tưởng làm như thế nào? Một cái mặc bạch áo dài trung niên nữ nhân hỏi, nàng dùng là Hát Quốc ngữ ngôn. Phát âm có chút kỳ lạ, cấp nàng tiêm vào thực đằng tiêu nhìn chằm chằm Quan Hy ngủ say giường như khuôn mặt. Chạm lam sắc đáy mắt hiện lên mê luyến, nơi này hết thảy, nàng đều không cần, là, thiếu chủ, nữ nhân cung thanh ứng. Nàng xuất ra nhất cái dương, mở ra, bên trong lộ ra hai quản dược tề, quan tâm lam sắc quan tâm hồng sắc, bạch áo dài nữ nhân cầm lấy hồng sắc dược tề. Bên cạnh một cái đồng dạng mặc bạch áo dài trợ thủ lập tức tiến lên. Hắn yếu dắt Quan Hy cánh tay, làm cho nữ nhân phương tiện tiêm vào. Ta đến đây đi, thực đằng tiêu bỗng nhiên lên tiếng. Trợ thủ lập tức thối lui đến một bên, không dám gần chút nữa Quan Hy. Thực đằng tiêu tuấn tú bàn tay to dắt Quan Hy thủ. Tế tay không bối ở nữ nhân trước mặt, nữ nhân tìm kiếm mạch máu. Tinh tế ống tiêm vừa muốn chui vào đi, Mộ Nhất Huân bỗng nhiên tiến vào. Thiếu chủ, nàng ra tiếng nghiêm túc đằng tiêu. Thực đằng tiêu nhíu mi. Huân, có chuyện gì đợi lát nữa nói sau, hiện tại cấp cho Quan Hy tiêm vào. không có gì sự so với chuyện này quan trọng hơn. Mộ Nhất Huân nhìn ống tiêm còn không có chui vào quan hy mạch máu lý. Nàng nói, thiếu chủ, chuyện này, ngài, phải lập tức biết thực đằng tiêu nâng mâu. Băng lam sắc con ngươi tầm mắt tà tứ lại trầm lãnh. Hắn nghễ Mộ Nhất Huân, lạnh lùng nói, cái gì chuyện trọng yếu. Mộ Nhất Huân hơi hơi mím môi, làm một gã thủ ước nhân. Nàng này động tác rất nhẹ vi. Mộ Nhất Huân nói, thiếu chủ, hy mang thai, những lời này thật giống như kinh thiên tiếng sấm. Ở thực đăng tiêu bên tai nổ tung, hắn đầu tiên là sửng sốt, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây lập thể ngũ quan sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ngươi nói cái gì, kỳ thật hắn không phải không có nghe rõ ràng, chính là loại này tin tức quá mức rung động theo bản năng lại xác nhận ý tứ hàm xúc hỏi một lần mà. Thôi, Mộ Nhất Huân đỉnh thực đăng tiêu gần như tàn nhẫn hung ác nham hiểm ánh mắt. Chậm rãi nói, thiếu chủ. Hy nàng, mang thai, thực đằng tiêu sắc mặt tựa hồ vặn vẹo một cái chớp mắt. Băng lam sắc đồng tử kịch liệt co rút nhanh lại phóng đại. Hắn cúi đầu, gắt gao nhìn chằm chằm ở mê man trung quan hy, kia biểu tình dữ tợn cơ hồ như là muốn đem nàng ăn sống nuốt tươi. Bạch áo dài nữ nhân còn cầm kia thuốc chích, nàng kinh cụ đối với thực đằng tiêu đáng sợ sắc mặt. Nhưng vừa rồi lại vâng mệnh cấp quan hy chích. Bạch áo dài nữ nhân thật cẩn thận hỏi, thiếu chủ, thuốc này tế còn tiêm vào sao? Hy tiểu thư hiện tại mang thai, nếu tiêm vào dược tề mà nói, chỉ sợ đối thai nhi có ảnh hưởng. Thực đằng tiêu thùy mâu nhìn quan hy, hảo nửa ngày, hắn chậm rãi ngẩng đầu, hắn ngoéo một cái thần, tàn nhẫn cùng tà tứ đều tại đây mặt độ công lý. Này đứa nhỏ lưu trữ có ích lợi gì? Xóa sạch. Kinh phiêu phiêu đơn giản một câu, định rồi quan hy trong bụng bọc nhỏ tử sinh tử, bạch áo dài nữ nhân cúi đầu nói, là, thiếu chủ, Mộ Nhất Huân giật giật thần, nàng tưởng muốn nói gì, nhưng rốt cuộc, cái gì đều không có nói, sao sao sao sao sao sao sao sao sao năm năm sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao M quốc, RVKVKPUNIPIACT. Quan Hy vừa giao hoàn cuối cùng một cái ngành học luận văn. Hạ khóa, đi ở trường học lâm ấm trên đường. Phía sau mùa vừa lúc, gió nhẹ từ từ, thời tiết sáng sủa làm cho người ta cảm giác thực thoải mái. Quan Hy ôm thư đi tới. Phía sau có câu hoạt bát thanh âm kêu ở nàng. Hải, Hy, Quan Hy nghe thấy thanh âm, dừng lại cước bộ xoay người vừa thấy, là cùng học ngài Thước Lệ. Hải, ngài Thước Lệ, buổi chiều hảo, ngài Thước Lệ là M quốc nhân, làn da thực bạch, trên mặt có tàn nhang, nàng tóc biến thành một cái nổ mạnh đầu, trên mặt họa tinh xảo lại diễm lệ trang dung. M quốc nhân ở hóa trang này cùng lúc, giống như đều thực thích dùng khoa trương lam sắc mắt ảnh. Ngài Thước Lệ trong lòng cũng ôm thư, bên cạnh người lưng cái đại bao bao, bước nhanh đi đến Quan Hy bên cạnh. Cùng nàng tán gẫu này hắn đến, Hy, ngươi thật sự là quá tuyệt vời, tốt nhất chương khóa lớp học bài tập ai văn tư giáo thụ cho ngươi đánh A cộng đi. A cộng A, ai đều biết nói ai văn tư giáo thụ là có tiếng nghiêm khắc. Có thể bị hắn đánh A cộng, ngươi này học kỳ cửa này khóa qua. Ta liền thảm, giáo thụ nếu có thể cho ta cái B làm cho ta đạt tiêu chuẩn. Ta sẽ cảm tạ thánh mẫu Maria. Quan Hy nghe xong nhịn không được nở nụ cười. Có thảm như vậy sao? Đương nhiên là có, ngài Thước Lệ nhìn Quan Hy liếc mắt một cái. Còn thật sự nói, Hy, ta thật sự là không biết ngươi này đầu óc là như thế nào trưởng. Môn môn công khóa đều tốt như vậy. Chẳng lẽ ngươi đã gặp qua là không quên được? Ân hừ, Quan Hy không có phủ nhận. Thật sự, ngoặc kép. Hết chương.